Bất Hủ Kiếm Thần, chương 1003, Mưu Đồ Hiệp Vực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hồ Điệp Cánh vẫn ở chỗ cũ Vô Ưu tộc thánh địa. Liễu Nguyệt Nương Nương sau khi trở về, đem Mộc Tiểu Ưu an trí thỏa đáng, đợi nàng sống lại một khắc. Lúc này đây Tử Phủ Tiên Các hành trình không tính là thành công, nhưng là không gọi được thất bại, so sánh với so đo những người khác như là Công Tôn Ngạn, nàng coi như có chút thu hoạch. Nhưng cho dù trở lại Ưu tộc thánh địa, Liễu Nguyệt Nương Nương trong đầu vẫn như cũ quanh quẩn xuống một cái thân ảnh màu trắng, thần sắc lạnh lùng nhìn hắn, giống như ngạc mộng giống nhau lái đi không được. Chờ ta đi Ưu tộc thánh địa lúc tiểu Ưu tinh tốt nhất bình yên vô sự, bằng không ta diệt ngươi nhất tộc. Những lời này giống như một cái ác mộng, thường xuyên làm cho Liễu Nguyệt Nương Nương theo trong tu luyện giật mình tỉnh lại. Cái kia kêu Lâm Dịch tu sĩ chỉ là thượng cấp thần binh, cho dù hắn tấn chức đến thần tướng, cũng tuyệt đối vô phương lay động Liễu gia tại Ưu tộc thánh địa căn cơ. Nhưng chẳng biết tại sao, Liễu Nguyệt Nương Nương vẫn là có một loại âm thầm sợ hãi. Liễu Sâm tại hạ mặt cúi đầu đứng thẳng, rất cung kính nhìn cái này Liễu tộc trụ cột giống nhau đại yêu, không dám nói lời nào. Liễu Nguyệt Nương Nương ánh mắt của lúc sáng lúc tối, thần sắc âm tình bất định, không biết suy nghĩ cái gì. Cũng không biết trải qua bao lâu, Liễu Nguyệt Nương Nương đột nhiên nói ra. Sâm Nhi, người năm đó đi Hồng Hoang Đại Lục sau, nhìn thấy cái kia Lâm Dịch đích tình hình lại cùng ta nói tường tận một lần. Lâm Dịch, Liễu Sâm sửng sốt một chút mờ mịt nói. Là ai vậy, không có ấn tượng. Ân, Liễu Nguyệt Nương Nương hai mắt híp lại, chậm rãi nói. Người đã quên, Liễu Sâm ánh mắt lộ ra bừng tỉnh chi sắc khẽ cười nói. Người nói cái kia ếch ngồi đáy giếng a, khụ, Sâm Nhi cũng không có chú ý tên hắn, dù sao người kia không đáng giá nhắc tới, nếu không có đáp ứng rồi tiểu yêu ta tùy thời đều có thể đem hắn nghiền chết. Ếch ngồi đáy giếng, Liễu Nguyệt Nương Nương hai mắt khép hờ, nặng nề phun ra một chút sức lực mặt vô biểu tình. Liễu Sâm thận trọng nói ra. Liễu Nguyệt lão tổ, ngươi yên tâm đi, cái kia ếch ngồi đáy giếng không tạo nổi sóng gió gì, trong núi không hổ hầu tử xưng đại vương, hắn cũng chỉ có thể tại Hồng Hoang đại lục đi vòng một chút. Nếu là ngày nào đó ta tâm tình không tốt tiện tay liền giết hắn. Giết hắn, Liễu Nguyệt Nương Nương cười cười, đạo, tại Tử Phủ Tiên Các trong ta gặp được hắn, ai, Liễu Sâm mặt kinh ngạc còn không có phản ứng đến. Chính là trong miệng ngươi tiện tay cũng có thể diệt ếch ngồi đáy giếng. Liễu Nguyệt Nương Nương giọng của vẫn bình tĩnh, nhưng mơ hồ đè nén lửa giận. Hắn, Lâm Dịch, Liễu Sâm giọng đột nhiên bay lên một cái cao độ trợn to hai mắt khó có thể tin nhìn Liễu Nguyệt Nương Nương. Chần chờ sau một lát, Liễu Sâm chợt nói. Ta biết rồi, Tử Phủ Tiên Các lại đang Hồng Hoang Đại Lục. Phanh, Liễu Nguyệt Nương Nương một chưởng vỗ nát bên cạnh thân bàn gỗ, hai mắt phát lạnh quát lên. Đánh rắm, hiện tại ngươi còn chưa ý thức được. Liễu Sâm sợ đến cả người run run một cái, trực tiếp quỳ trên mặt đất rung giọng nói. Liễu Nguyệt lão tổ vui giận, thỉnh lão tổ chỉ điểm. Liễu Nguyệt Nương Nương chậm rãi nói. Trong miệng ngươi cái kia ếch ngồi đáy giếng đã sớm thoát ra tỉnh bên ngoài, ta gặp phải hắn thời điểm, hắn là thượng cấp thần binh, với ngươi cảnh giới tương đồng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, ngươi nói cho ta biết ngươi bây giờ còn có thể tiện tay giết hắn sao? Cái gì, cái này, điều này sao có thể? Mấy trăm năm trước hắn chẳng qua là hợp thể tu sĩ. Liễu Sâm trợn mắt hốc mồm tâm thần rung động, làm sao sẽ nhanh như vậy? Cái này không có đạo lý, Hồng Hoang Đại Lục không có khả năng đạt đến cái cảnh giới kia. Liễu Sâm lắc đầu liên tục trong ánh mắt lóe lên vẻ khó tin. Liễu Nguyệt Nương Nương trong lòng không có tới do một hồi lửa giận trầm giọng nói. Hơn nữa ta hiện tại có thể minh xác nói cho ngươi biết, hôm nay các ngươi gặp gỡ thực lực của hắn đã có thể tiện tay diệt ngươi. A, Liễu Sâm thần sắc đại biến, hô hấp dần dần nặng cầm quyền, thấp giọng nói. Liễu Nguyệt lão tổ, Sâm Nhi không có ngươi nghĩ được vậy kém, mặc kệ hắn tu vi hơn mau, nếu chúng ta là cùng giai, Sâm Nhi cũng có rất nhiều thủ đoạn có thể đưa hắn vào chỗ chết. Liễu Nguyệt Nương Nương nhìn Liễu Sâm, im lặng một lúc lâu, không khỏi thở dài một tiếng. Không phải là ngươi quá yếu, mà là hắn quá mạnh mẽ. Nàng cũng không biết bản thân khí từ đâu đến, có lẽ là bởi vì Liễu Sâm năm đó không có chém giết Lâm Dịch, có lẽ là bởi vì Liễu Sâm tu vi tiến cảnh quá chậm. Nhưng trên thực tế, Liễu Nguyệt Nương Nương trong lòng rõ ràng, Liễu Sâm thiên phú ở trong gia tộc đã coi như là đỉnh tiêm, mặc dù là chính cô ta, qua thời gian vạn năm cũng không thẳng thốt lưu lại ở trên cấp thần tướng cảnh, không có bước ra một bước cuối cùng kia. Mặc kệ thế nào, Liễu Nguyệt Nương Nương vẫn là có ý định kích thích một cái Liễu Sâm, làm cho hắn sinh ra một loại cảm giác cấp bách. Liễu Nguyệt Nương Nương trầm giọng nói, ít nhất hiện nay các ngươi chống lại, ngươi chút nào không có cơ hội đáng nói. Nhìn Liễu Sâm không cam lòng vẻ mặt, Liễu Nguyệt Nương Nương lại nói. Từ Phủ Châu tổng cộng bị 8 người đạt được cái này, Lâm Dịch chính là một cái trong số đó. Ta cùng với vứt bỏ vùng đất huyết phát tu la liên thủ, đột nhiên tập kích đều không có thể chém giết hắn, cho nên. Ngươi cho là mình có thể giết hắn. Tên huyết phát tu la, Liễu Sâm cũng nghe qua, vạn năm đến duy nhất một tuyệt thế thần binh. Hai người liên thủ, đều không có thể chém giết năm đó cái kia ếch ngồi đáy giếng. Liễu Nguyệt nương nương lại nói, còn có tiểu yêu bị thương nặng hiểm chết cũng là bởi vì cứu hắn, nếu như người này bất tử, ngươi và Mộc tiểu yêu căn bản không khả năng. Nghe đến đó, Liễu Sâm trong con ngươi hiện ra tầng một tơ máu, sát ý lưu lộ. Liễu Nguyệt nương nương lắc đầu nói, Sâm nhi có chuyện ta được nhắc nhở ngươi. Có thể bắt được cái kia Mộc tiểu yêu phương tâm tuy tốt, nhưng ngươi đừng quên, chúng ta Liễu tộc muốn là nàng Mộc tiểu yêu huyết mạch. Huyết mạch ngươi biết không? Mục đích cuối cùng là dung hợp huyết mạch của nàng, ngươi không muốn bỏ gốc lấy ngọn, thật đối với nàng sinh ra tâm tư gì? Lúc này đây ta đã thấy lão tổ tông, Liễu Nguyệt nương nương đang nói chuyển biến. Lão tổ tông nói, chỉ cần chờ Mộc tiểu yêu sống lại, liền đối với nàng phóng thích thái cổ cấm kỵ chi pháp. Huyết tế, đến lúc đó, chúng ta tộc nhân đều sẽ đến nếm thử dung hợp huyết mạch của nàng. Nếu lão tổ tông lên tiếng, Liễu Sâm biết Mộc tiểu yêu kết quả đã định trước. Lão tổ tông là yêu tộc thánh địa chân chính chí cao vô thượng tồn tại, so với thủ hộ thần tại vứt bỏ vùng đất địa vị cao hơn. Liễu Sâm trầm mặc nửa ngày, cắn răng nói. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Liễu Nguyệt lão tổ ta khoảng cách tướng cấp cảnh cũng chỉ có một bước gần, tại trăm năm bên trong liền có thể đột phá, đến lúc đó ta tự mình đi đem Lâm Dịch chém giết. Rồi hãy nói, Liễu Nguyệt nương nương trầm giọng nói, ta tìm ngươi tới là một chuyện khác, năm đó ngươi đi qua Hồng Hoang Đại Lục hiệp vực bên trong nhưng có thần cấp tu sĩ. Không có, Liễu Sâm nói qua quyết đạo, xác định, Sâm Nhi dám lấy tính mệnh đảm bảo, Liễu Sâm chắc chắc nói. Lúc đó ta tại hiệp vực phế đi Lâm Dịch đồ đệ, tùy ý nhục nhã Lâm Dịch như là hiệp vực thật có thiên thần tồn tại, sợ rằng từ lâu hiện thân. Liễu Nguyệt nương nương gật đầu, rơi vào trầm tư. Liễu Sâm trong lòng chuyển biến, liền đoán được Liễu Nguyệt nương nương dự định thử dò xét hỏi. Liễu Nguyệt lão tổ nhưng là phải diệt hiệp vực, phái Sâm Nhi đi, một người là đủ. Liễu Nguyệt nương nương cau mày nói, việc này ngươi cũng đừng tham dự, kể từ hôm nay, ngươi bế quan tu luyện không đến tướng cấp đừng xuất quan. Hiệp vực, yên tâm, lúc này đây ta sẽ phái đội một thiên yêu đi tới, yêu tướng mang đội. Liễu Nguyệt nương nương ánh mắt xa xôi, phảng phất vượt qua vô tận hư không, lẩm bẩm đạo. Lâm Dịch, đến lúc đó hiệp vực mọi người ở trong tay ta, nhìn ngươi lấy cái gì cùng ta đấu, cách chương.